Nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 338, cuộc chiến đầu tiên, 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại có chuyện gì nói mau. Sau khi từ mama tỉnh táo lại, liền vội vàng thúc giục. Gia đình tới bẩm báo cũng biết sự tình đại sự không tốt, vội vàng đem chuyện tận mắt nhìn thấy bẩm báo cho từ mama. Từ mama sau khi nghe xong, thiếu chút nữa không có sợ đến một cái ngã ngửa, cũng bất chấp này đến bẩm báo gia đình, nhanh chóng xách váy rời đi. Chờ nàng đem tin tức bẩm báo cho Lý thị tức đến méo miệng. Xú nha đầu này quả nhiên cùng bản phu nhân bát tự xung đột. Người nói một chút, nàng thôn cô như vậy, như thế nào khắp nơi đều đi trước bản phu nhân một bước. Đây không phải bát tự xung đột là cái gì? Lý thị hồn hền, dáng vẻ thượng thư phu nhân tôn quý cũng bất chấp. Từ mama cũng không dám thở mạnh, chỉ cúi đầu đứng ở một bên. Trong lòng lại thập phần bất đắc dĩ. Đây là cái bát tự xung đột gì vậy? Phu nhân chính là không muốn thừa nhận, vị đại cô nương còn chưa nhận tổ quy tông này đầu óc nhạy bén, thủ đoạn hành sự lợi hại a, thôi đi. Không thể không nhắc nhở thêm một câu, cố lấy dũng khí, nhẹ giọng khuyên nhủ. Phu nhân, thấy đỡ đại cô nương cùng phu nhân bát tự xung đột, phu nhân ngài vẫn là cẩn thận phòng bị nàng một phen mới tốt. Phu nhân có nghe hay không, vậy nàng cũng không có biện pháp. Người của chúng ta đã đi nha môn chưa? Lý thị thấy từ mama không lên tiếng nữa, có chút bất mãn chừng mắt nhìn nàng một cái. Từ mama vội nói, dựa theo phu nhân phân phó, chúng ta đã phái người đi. Lại phái người đi, ngăn cản đợt sóng phía trước, nếu không. Mặt mũi này liền mất lớn, từ mama vội vàng đáp ứng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ thầm, phu nhân coi như đầu óc không có hồ đồ đến mức đó. Liền nhanh chóng đi ra ngoài, đem phân phó của Lý thị truyền đạt xuống. Sau khi truyền đạt xong phân phó của Lý thị, từ mama lại nhanh chóng trở về bên cạnh Lý thị. Từ mama ngươi nói rất đúng, Lý thị lúc này không có gian dậy cùng phản bác từ mama, trong mắt hiện lên lãnh quang sâu kín. Ngươi phân phó đi xuống, hôm nay nghỉ ngơi hồi phục trước, ngày mai ta muốn đi bái phòng nhà tân nhậm Giang Nam bố chính sứ phu nhân. Từ mama nghe vậy trong lòng rùng mình, như thế nào phu nhân nàng lại muốn đi gặp Giang Nam bố chính sứ phu nhân đây? Lý thị cũng không để ý đến từ mama nữa, từ mama không thể làm gì khác hơn là đi xuống tự mình nhìn chằm chằm hạ nhân đi theo đem dương xếp lại. Quý phu nhân như Lý thị xuất hành, dương hòm kia tự nhiên không thể thiếu, thượng thư phu nhân sắp xếp cũng không thể mất, dương hòm đi theo đều là trang sức a, y phục, còn có một ít đồ ăn. Người bên Mộc Cầm đưa Phùng Mama bên người Lý thị đến nha môn. Bởi vì có kính tứ công công trước tiên phái người bí mật chào hỏi, Phùng Mama rất nhanh lấy tội danh. Đồng nghi phạm lừa gạt lừa bán ấu nữ ấu, bắt giam, Phùng Mama tất nhiên là kêu oan không ngừng, vì không muốn vào đại lao, cũng đem danh hiệu lễ bộ thượng thư đại nhân cùng thượng thư phu nhân Lý thị nói ra. Chỉ chọc cho đám nha sai trong nha môn cười vang. Bọn họ đều cảm thấy Phùng Mama này là thất tâm điên rồi. Người đi bẩm báo Mộc Cầm đem chuyện này như chuyện cười bẩm báo cho Mộc Cầm. Mộc Cầm cũng cảm thấy buồn cười. Sau khi ban thưởng cho mấy người làm việc, Quế Di liền đuổi bọn họ đi xuống. Chuyện được đăng duy nhất chê, Monkey trên những kênh khác là giả mạo. Lập tức cười nói với Mộc Cầm. Cô nương, nha sai trong nha môn đều cho rằng Phùng lão bà tử kia bị điên, mạnh miệng. Vậy chúng ta cũng không cần lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù Lý thị kia tìm quan lớn tỉnh thành đến ép cô nương, cũng không thể nói cô nương. Mộc Cầm cười, Lý thị a, hẳn là sẽ đi tìm quan lớn tỉnh thành kia áp chế nàng đi. Sáng sớm, Lý thị đã dậy, lúc Phùng Mama tới hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, nhìn thấy đôi mắt tràn đầy mệt mỏi của nàng, hoảng sợ. Phu nhân, tối qua ngài ngủ không ngon, Lý thị sắc mặt khó coi gật gật đầu. Đây lại là nơi mới, hơn nữa trong lòng phiền muộn, ngủ không được. Ôi, lão nô kia đi phân phó người cho nấu mấy quả trứng gà đắp mắt cho phu nhân. Hôm nay ngài còn phải trang phục lộng lẫy đi gặp bố chính sứ phu nhân đấy. Cầm danh thiếp sai người đưa đến phủ đệ của tân bố chính sứ Phương Đại Nhân. Lý thị mệt mỏi gật đầu. Sau khi ăn bữa sáng, Lý thị trang phục lộng lẫy. Danh thiếp Lý thị đưa tới bị bố chính sứ phu nhân nhận được. Vội vàng lại phái người đi tỉnh nha bẩm báo Phương Đại Nhân. Phương Đại Nhân trung thành và tận tâm với lão hoàng đế, là một trong những thuần thần chân chính trong mắt lão hoàng đế. Hắn từ trước đến nay cũng không cùng quần thần kết giao. Vả lại, hắn biết chuyện lớn của lễ bộ thượng thư gia. Thấy Lý thị đưa thiếp mời cho lão thê, lập tức cười lạnh một tiếng. Nói với người đến bẩm báo, mời phu nhân tùy ý gặp lễ bộ thượng thư phu nhân là được. Về phần những thứ khác, đừng can thiệp, dù sao cũng là việc riêng trong nhà người ta. Vì thế, phương bố chính sứ phu nhân đợi sau khi Lý thị tới cửa, liền khách khí đón người vào, thập phần long trọng tiếp đãi. Nhưng, Lý thị vài lần muốn nói đến việc riêng của nhà nàng, đều bị phương bố chính sứ phu nhân khéo léo cắt đứt. Thẳng đến cuối cùng, Lý thị không thể không ôm một bụng lửa giận rời khỏi nhà bố chính sứ. Chờ sau khi phương bố chính sứ từ tỉnh nha trở về, Lý thị rốt cuộc nhịn không được đập nát trà cụ trong khách điếm. Sợ tới mức những nha hoàn bà tử hầu hạ nàng ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Ngay cả từ mama cũng không dám tiến lên khuyên nhủ. Hay cho một phương bố chính sứ, hay cho một phương bố chính sứ phu nhân. Vợ chồng bọn họ đây là trướng mắt lão gia nhà ta, trướng mắt Tần gia ta a, chờ đã. Chờ bổn phu nhân hồi kinh, nhất định phải cùng lão gia nhà chúng ta hào hào nói chuyện. Từ mama thấy Lý thị càng nói càng không giống, vội vàng đuổi mọi người trong phòng ra ngoài, chỉ giữ lại một mình nàng hầu hạ. Lý thị tức giận đôi mắt đỏ bừng, sau khi phát tiết một phen cảm xúc, ngồi ở trên ghế thở dốc. Từ mama thấy nàng thoáng tỉnh táo lại, mới dám tiến lên khuyên bảo. Nói thật ra, bên bố chính sứ phu nhân đối với phu nhân rất là coi trọng, hôm nay tiếp đãi phu nhân quy cách cũng là rất lớn. Từ điểm này mà xem, phương bố chính sứ phu nhân khẳng định không phải xem thường phu nhân ngài. Theo lời khuyên giải an ủi của từ mama, tâm tình Lý thị tốt hơn rất nhiều, nhưng còn có rất nhiều ý khó bình tĩnh. Hừ lạnh một tiếng nói, cho dù như vậy, vậy nàng đối với bản phu nhân đề cập chuyện của nha đầu thúi kia, nàng tránh không kịp là có ý gì? Trong lòng từ mama cũng biết điểm này không tốt, phu nhân quan trọng nhất chính là nương thuận lợi đón đại cô đến kinh thành, nhưng lần này thì tốt rồi, phu nhân còn chưa vào thành, đã dùng phương thức như vậy chống lại đại cô nương. Cái này chống lại thì chống lại đi, nhưng phu nhân nhà mình trưởng bối này giờ phút này còn ở vào hạ phong. Nếu nàng là phu nhân, cũng tức điên rồi. Trong lòng đồng tình với phu nhân một phen, vẫn tiếp tục khuyên giải an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân bố chính sứ kia tuổi tác ít nhất lớn hơn phu nhân mười mấy tuổi, cáo già là có. Nàng khẳng định không muốn xen vào việc riêng của chúng ta. Trước mắt, nếu từ chỗ nàng không thể mở ra cục diện, vậy còn có quan phu nhân khác. Cách chương.